Chương 1853, gặp phải một cái kỳ lạ, cầu thạ. Chương 1853, gặp phải một cái kỳ lạ cầu thạ mà đang ở thừa dịp đối phương bị thổi bay đi ra thời cơ. Trương Tường vội vã chậm lại chính mình giảm xuống tốc độ, đem chính mình thuấn gian di động đến rồi một khối tương đối cảnh lá rậm rạp trong, lợi dụng lấy chung quanh lá cây phục vụ hiểm hộ cho lần trốn đi. Còn như làm sao trốn tránh vô cùng đơn giản, cái này một viên khổng lồ đại thụ cành lá đều là có ít nhất một người lớn nhỏ, chỉ cần mình thân thể hướng dưới lá cây vọt một cái. Sau đó, ở kéo qua mặt khác một mảnh bích lục lá cây, cho che xuống phía dưới đến, cho dù ai làm sao từ bên ngoài xem ra đều là không thấy được. Càng chưa nói, Trương Tường đã là phát huy chính mình ní dạ ưu thế, tận lực thu liễm khí tức, dùng ảo thuật đem chính mình thân hình đều tạm thời ẩn tàng rồi đứng lên. Ở nơi này một loại dưới tình huống, coi như là một con kia khổng lồ đại điểu có như thế nào đi nữa ánh mắt sắc bén, có thể từ hơn vạn mét ở ngoài liền liền bắt được Trương Tường thân ảnh được rồi, cũng là không phát hiện được hắn hiện tại rốt cuộc là trốn ở nơi nào. Mà quả nhiên, tại nơi một con khổng lồ đại điểu từ quanh quẩn trong trạng thái khôi phục lại, vây quanh cả một cây đại thụ cũng không phải là một cái vòng mấy lúc sau. Nó liền phát ra một tiếng phẫn nộ chim tiếng gáy. Cái kia như sắt thép một dạng móng vuốt, tại nơi đường kính có ít nhất 300m thô to trên cây khô lấy ra lưỡng đạo vết chào tới, liền bay trở về đến tiếp cận ngọn cây ổ chim đi. Mà ở xa xa, cái kia một đầu bị nó chóc nã trở về lăng kình, mới vừa rơi xuống đất bên trên. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra, cái này một cây đại thụ rốt cuộc có bao nhiêu cao, con kia khổng lồ đại điểu rốt cuộc có bao nhiêu nhanh ao mà ở chờ đợi một hồi. Phát hiện đối phương không có trở lại có khả năng sau đó, Trương Tường mới xem như thả lỏng một hơi. Hô, được rồi rốt cục đi, Trương Tường vừa nói, một bên rất nhanh đem chính mình thân hình từ lớn bích diệp phía dưới bức ra đi ra, đứng ở trên nhánh cây. Bơ y vi có đửa cờ nồng đậm lá cây tre, hắn không sợ đối phương sẽ thấy thân ảnh của mình, lại một lần nữa cấp trùng xuống tới. Bất quá, hắn chợt xuất hiện, cũng là dọa bên cạnh một người một cái. Ta ít. Ngươi là làm sao xuất hiện một người mặc lấy leo lên chuyên dụng hồng sắc phục sức, tuổi chừng ở chừng hơn 20 tuổi, bên hông chứa hai cái chứa ma thạch bột cái túi, đang ngồi ở trên cây khô, đầy người đại hán, có chút thở hào hển nam tử, đột nhiên nhảy dựng lên. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cái này một cái thời điểm mới xem như phát hiện đối phương. Hết cách rồi, đối phương quá yếu, không có uy hiếp khuynh hướng à, không có ý tư à. Hù được ngươi sao, ta đang tránh né một con chim lớn công kích, cho nên mới vừa trốn. Trương Tường có chút ngượng ngùng gãi đầu nói rằng. À, thì ra đúng như vậy a, ngươi cho rằng, ngươi nói thành đúng như vậy, ta sẽ tin tưởng a, ta nhưng là nghe nói, gần nhất nhưng là có thật nhiều đặc biệt nhằm vào giống như là chúng ta như vậy khả năng leo lên đến đỉnh phong, thu được cuối cùng tưởng thưởng tên, đối với chúng ta hạ thủ vì... chính là bảo trụ chính mình leo lên thế giới thụ tốc độ vinh dự cùng thu được mỗi năm một lần thưởng cho một cái kia người mặc hồng sắc phục sức nam tử, mạnh mẽ hướng về sau lùi lại một bước, trên mặt lộ ra. Cảnh giác biểu tình tới. Ta nhưng là nói cho ngươi, ta nhưng là luyện qua, ta nhưng là taekwondo lục cấp, cả đai đen A. Hơn nữa, ta tự do vật lộn cao thủ người mặc hồng sắc phục sức nam tử, bắt đầu hanh hanh cắp cắp đứng lên, bày ra một cái tự mô tự dạng chiêu thức tới. Bất quá, nhìn đối phương cái này một động tác, Trương Tường cũng là lộ ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ tới. Nhưng là, ta thực sự đang tránh né con kia đại điểu, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi mà khác, nhắc nhở một cái, ngươi muốn cẩn thận một cái phía sau à, ngươi còn như vậy nhảy, rất có thể sẽ gặp chuyện không may à. Trương Tường hai tay mở ra, lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả đến, chỉ đối phương phía sau. Thế nhưng... đối phương cũng là không chút nào tin tưởng Trương Tường thoại ngữ. Hừ, ta mới có không phải tin tưởng ngươi thoại ngữ đâu, ngươi là muốn thừa dịp ta quay đầu đi xem thời điểm, đem ta cho đánh ngất xỉu đúng không, các ngươi như vậy chiêu số. Ta nhưng là a người cứu mạng. Đối phương ở một hồi nhảy trong cũng là chợt đã dẫm vào một khối rêu xanh bên trên, chợt một cái trượt hướng về dưới đại thụ rơi lạc nhi đi, phát ra thê lương tiếng thét chói tai tới. Mà nghe đối phương tiếng thét chói tai, Trương Tường thì là có chút bất đắc dĩ hướng về đi một bước. Thân thể của hắn một cái chớp động, cũng là đi tới đối phương bên người, hai chân dựa vào trạ cờ dạ treo ngược dựa vào đến rồi trên cây khô, bắt lại đối phương rơi xuống thân ảnh. Chỉ bất quá, đối phương vẫn như cũ khoa tay múa chân thét lên. A a a người cứu mạng a ta không nên chết a a a ta còn không có cưới vợ con a a a ta một cái xử nam a a a ta còn không có chinh phục tinh thần đại hải a a a được rồi, phía sau một cái kia là Trương Tường nhớ lại đi ra. Uy uy, nên tỉnh lại đi a. Trương Tường đưa ra trống không tay phải, vỗ vỗ đối phương gõ má một cái. Mà ở cái này một cái thời điểm, đối phương mới xem như ở trong ngộng mới tỉnh một dạng hơi mở mắt. Hô không có ngã xuống sao bất quá. Lòng bàn chân làm sao có loại trống không cảm giác cá. Đối phương thả lỏng một hơi, hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Bất quá, khi hắn hướng về dưới chân nhìn lại thời điểm, hắn cũng là lại một lần nữa thét lên. Bởi vì, tại hắn chân cuối cùng phía dưới, vẫn như cũ một mảnh không khí. Mà đối phương tiếng kêu cũng là để Trương Tường trở nên có chút không nhịn được đứng lên. Uy uy, yên tĩnh một chút. Trương Tường hơi không kiên nhẫn nói rằng. Nếu là đối phương tiếng thét chói tai, đưa tới một con kia đại điểu lại một lần nữa tập kích làm sao bây giờ, mặc dù sẽ không có sự tình, thế nhưng là sẽ phiền chết hắn. Uy, ngươi nếu là đang gọi, ta liền buông tay ra, đưa ngươi cho ném xuống a. Trương Tường tàn bạo uy hiếp. Mà nghe được Trương Tường thanh âm, đối phương mới xem như đóng chặt nổi lên miệng tới. Chỉ là, hắn hai tay cũng là vững vàng ôm lấy Trương Tường tay trái. Uy uy, ngươi có cần hay không ôm chặt như vậy a, thả lỏng một điểm. Lấy lực lượng của ngươi một tay là có thể trèo chống đi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Ta mới không cần đâu, nếu là ngươi đột nhiên buông tay làm sao bây giờ còn nữa. Ngươi rốt cuộc là người là quỷ a, ngươi tại sao có thể đổi chiều trên tảng cây a, lẽ nào ngươi là từ thế giới thụ bên trên té xuống biến thành oan hồn. Oan hồn a, ngươi oan có đầu nợ có chủ, phải đi tìm thế giới thụ a, đừng tới tìm ta à. Không đúng, ngươi trước đem ta tạo nên đi. Lại đi a. Đối phương bắt đầu có chút sắc mặt trắng nhợt, bắt đầu cầu nguyện đứng lên. Bất quá, người khác cầu khẩn là ở trong lòng, đối phương cũng là nói ra, để Trương Tường thật là cảm thấy có chút dở khóc dở cười a. Xem ra, ta chân thực gặp một cái kỳ lạ a. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nghĩ lấy. Đợt, mọi người, tới điểm giữ gốc vé thắng đi, tạ ơn tạ đại gia.